Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 4 thuật xâm sinh tử, tác giả Thụy Du, tập số 9. Đúng lúc hai Linh Thi chuẩn bị nhảy lên thì đột nhiên có bốn bóng đen lao ra, nhanh như ma trời, nhanh đến mức khiến cho cả hai không kịp rút lui nữa. Và sau cú nhào lộn giữa không trung, cả hai rơi trở lại vị trí ban đầu. Tao ngửi thấy mùi của lũ thây ma, không chỉ có một con mà có tới hai. Quả nhiên chúng nó ở đây. Một tên khác cũng lên tiếng đồng tình. Hai đứa này không phải thây ma bình thường đâu. À, hai người lại. Cô gái nhỏ liếc mắt nhìn mấy tên quái yêu, bộ dạng kỳ quái, không biết phải trả lời chúng như thế nào. Khí tức của lũ quái yêu này đều đáng kinh ngạc như nhau. Biết không thể quanh co được với bọn chúng, cô đành nói thật là mình tới tìm chủ nhân. Một tên hỏi: Chủ nhân sao? Chủ nhân của các người là ai? Linh Tông Huyền Vũ. Ra là Linh Tông Huyền Vũ. Người tới đây lấy xác hay sao? Vậy ra bọn quái yêu này đã thực sự giết chết chủ nhân của họ rồi, còn lớn tiếng nói là không trả xác cho họ nên. Linh Thi Nam siết chặt nắm tay, toàn thân bộc phát ra thi khí, hai mắt phát ra ánh sáng tím, cặp răng thây ma cũng đã xuất hiện. Các người muốn đánh nhau sao? Linh Thi Nam lạnh lùng nhìn bọn quái yêu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Giao thi thể của chủ nhân ta ra đây. Ta đã nói, các người không thể mang xác của Linh Tông đi được. Một con nhện tinh từ trong bóng tối lao ra, những cặp chân sắc như dao chém về phía cô gái nhỏ. Mỗi một cặp chân chém ra như có ma lực kèm theo, giống như một ngọn lửa cuồng nộ màu tím đen, cháy xém lên quần áo của Linh Thi Nữ. Nhưng con bé không hề né tránh, ngay lập tức tung ra một cú đấm vào người nhện tinh. Thi khí quấn quanh nắm đấm giống như một cái búa lớn đập tới, nghe ầm một tiếng lớn. Hai cổ lực lượng va vào nhau, và ngọn lửa tựa như sóng thần lan nhanh ra, xé nát hết mọi thứ xung quanh. Sáu cặp chân sáng lên loang loáng, liên tiếp chém về phía cô gái nhỏ với tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng con bé vẫn tránh được, còn đấm vào đầu con nhện tinh, khiến cho nó lõm hẳn vào trong. Nhanh quá! Nhện tinh cau mày, để lộ ra một thân thể quái vật đáng sợ. Phần bụng của nó đã biến thành miệng của một con quái vật, rít lên một tiếng, nắm đấm của cô gái nhỏ đã bị nó cắn chặt. Cô bé có chút kinh ngạc, không ngờ thân thể nhện tinh có thể tùy ý biến dạng như thế. Nó tập trung toàn bộ thi khí vào nắm đấm, sau đó bộc phát ra năng lượng tử khí màu đen, xoay người lại, đấm đá túi bụi vào ngực, vào bụng con nhện tinh. Đá nhện tinh văng ra xa mấy chục bước. Đúng là thây ma cao cấp, thì khí quả nhiên cường đại. Nhện tinh có vẻ dao động, nhưng vẫn tiếp tục chém về phía Linh Thi Nữ. Cô bé dùng thi khí bao bọc quanh thân, biến thành một bộ giáp. Thi khí rung lên từng đợt, khiến sỏi đá xung quanh đều bật tung lên hết. Nhưng nhát chém của con nhện tinh tựa như sấm sét giáng xuống, nổ ầm một tiếng lớn. Linh Thi Nữ kêu lên một tiếng, bị nhát chém kia đánh bay trong gang tấc, một nửa năng lượng tử khí cũng tiêu tán đi. Ý chí của Linh Thi Nữ rất đáng nể, vừa bị đánh ngã, nắm đấm đã bùng lên một ngọn lửa màu tím, đấm không ngừng về phía nhện tinh. Ngọn lửa màu tím rực cháy, bao trùm lên nhện tinh như một cơn sóng dữ. Nhưng cái miệng khổng lồ dưới bụng của nó lại há to ra, nuốt chửng toàn bộ ngọn lửa tím đó. Ngay khi nhện tinh đang đắc thắng, Linh Thi Nữ đột nhiên phồng miệng thở ra một hơi thi khí, phun về cái cửa miệng đang há to. Biểu hiện đắc thắng của nhện tinh lập tức thay đổi đi, chiêu này thật khó để đề phòng. Nhận tin đi được chừng 10 mét, bỗng nhiên nổ tung. Khối trắng không ngừng bốc lên từ lòng ngực. Không khí xung quanh tràn ngập mùi thi khí. Đúng lúc này, Linh Thi Nam cũng vừa xử lý xong tên quái yêu còn lại. Bây giờ không còn tên nào cản đường nữa. Cả hai cũng vừa lúc ngửi thấy một dấu hiệu vô cùng quen thuộc. Linh Thi Nam câu mày nói: "Mùi này chẳng phải là chủ nhân sao?" Cô bé ngờ vực hít hít vào khoảng không đen ngòm trước mắt. "Đúng là mùi của chủ nhân, nhưng sao cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Linh lực tuy cường đại, nhưng so ra vẫn kém hơn rất nhiều. Nói chính xác ra thì hình như so với Linh Tông không cùng đẳng cấp." "Đồ vô dụng, chỉ có hai cái thầy mà xử lý không xong." Linh thị nữ hướng về phía nơi phát ra tiếng nói, lớn tiếng hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao ta lại ngửi được mùi của chủ nhân trên người ngươi?" Một tên quái yêu xông lên nói: "Để tôi." Nhưng người vừa bước ra xua tay: "Không cần, ta muốn xem thử thân thể của Linh Tông như thế nào." Cả hai vô cùng kinh ngạc khi nghe tên kia nói muốn thử linh thể của Linh Tông. Lẽ nào tên đó đã sáp nhập linh thể của Linh Tông, hòa cùng làm một với thân thể hắn ta hay sao? Chuyện này thật không thể tin được. Vậy là chủ nhân của bọn họ đúng là đã chết rồi. Người ở tiệm xăm không hề nói dối. Tổ chức áo đen không chỉ giết chủ nhân, mà còn đem xác về dung hợp thành cơ thể của mình, tạo thành một thể thống nhất. Có thể hắn ta mới có mùi của chủ nhân. Nhưng hắn đã hợp thể bằng cách nào kia chứ? Rõ ràng hắn là con người, sao có thể hợp nhất với một xác chết được? Sau khi hợp thể rồi, vậy thì bây giờ hắn ta là cái gì? Là người, là xác chết, hay một nửa người nửa xác chết, hoặc là thứ quái vật đáng sợ nào đó? Chỉ biết hắn đã giết hại Linh Tông Huyền Vũ, chủ nhân của bọn họ. "Ngươi giết chủ nhân, ta phải giết ngươi!" Linh thị nữ thất thần lao tới, sống lên một tiếng đầy ai oán và giận dữ. Hàm răng thây ma cắn chặt vào tên đeo mặt nạ đen. Nhưng hắn ta chỉ cần vung tay một cái, năng lượng thi khí đã tràn ra như cơn sóng dữ, phủ chụp lên Linh thị nữ. Tên áo đen nhìn cô bé cố bò ra khỏi hố sâu đầy máu. "So với Linh Tông vẫn không bằng. Hợp thể xem ra vẫn chưa được thành công mỹ mãn, chưa thể kế thừa sức mạnh hoàn toàn. Nhưng không sao, có đôi tay của tà thần thì vẫn có thể làm được. Chà, vẫn chưa chết sao?" "Không sao chứ." Linh Thị Nam lập tức kéo cô lên, nhưng cô bị thương rất nặng, loạn choạng không đứng vững được. Chỉ là một cái vẫy tay của hắn ta suýt đã giết cô. Thi lực của Linh Tông chỉ mới thừa hưởng được một phần đã mạnh tới mức này rồi. Hai người họ cũng chỉ là thế hệ thứ ba, so với Linh Tông căn bản yếu kém hơn rất nhiều, không thể nào đối chọi nổi dù hắn ta chỉ sử dụng một phần thực lực. "Phải làm lại thôi. Xem ra ta vẫn chưa hoàn toàn quen được với thân thể Linh Tông. Thực lực chỉ như thế này thì có lỗi với thần xác của Huyền Vũ quá." Tên áo đen xoay trở bàn tay, thì khí nhanh chóng tập hợp lại, tạo thành một quả cầu khổng lồ màu đỏ tươi. Quả cầu máu lớn đến mức này thì chắc chắn Linh Thi Nữ không thể chịu nổi sức công phá. "Đi thôi." Linh Thi Nam nhào tới, muốn đẩy cô gái nhỏ ra xa để cô có cơ hội chạy thoát. Dù sao hắn cũng đang bị thương nặng, rất khó để qua khỏi. Hắn hiểu rõ hơn ai hết quả cầu máu kia có thi lực khủng khiếp đến nhường nào. Nhưng tên áo đen sao có thể để bọn họ chạy thoát được? Hắn lập tức phun ra một luồng thi khí về phía cả hai. Thi khí bao bọc trong một ngọn lửa phừng phực tử khí, lao nhanh về phía bọn họ, sức nóng thiêu đốt, nóng tới hủy thiên diệt địa. Xung lượng cực lớn đập tới, tạo thành vô số hố lớn trên mặt đất. bề mặt giống như có cơn mưa thiên thạch vừa va đập vào, khiến cho cả ngọn núi rung chuyển dữ dội. Xung quanh tối sầm đi, như có lửa đốt cháy phừng phực bên trong một cái giếng tối đen như hũ nút. Khói bốc lên đen ngòm, hầu hết sỏi đá trên mặt đất đều bị nghiền thành bụi mịn. Tên áo đen liếc nhìn xuống hố sâu, xác định cả hai đã không còn hơi thở. Đáng lẽ phải đánh cho bọn họ tan thành tro bụi mới quay vào bên trong, nhưng hắn ta bị muốn điều chỉnh lại hợp thể ngay lập tức nên đã bỏ mặc họ ở đó. Lúc này hai cặp đồng tử màu tím sáng lên trong lỗ đen sâu hun hút. Sau khi xác định tất cả đã vào bên trong cái lâu đài hắc ám, cả hai mới vội vàng nhảy lên khỏi miệng hố. Cô gái không ngừng nôn ra máu, thương tích còn nặng hơn cả Linh Thi Nam khi nãy đã chịu một đòn thay cho cô. Nè, cô ổn hay không? Mau đi thôi, chỗ này không nên ở lâu. Ngay cả chủ nhân cũng bị hắn giết chết, chúng ta không phải đối thủ của hắn rồi. Chủ nhân à, thật xin lỗi vì đã không tìm được người sớm hơn. Hai mắt cô gái đỏ lên, không khỏi thổn thức trong lòng ngực. Cô tìm kiếm suốt ngàn năm qua, không ngờ chủ nhân đã sớm chết dưới tay kẻ khác. Chỉ là cả hai không thể hiểu được tại sao ở thời đại này lại có người có thể giết được chủ nhân của họ chứ. Nếu như tên đó cũng là vật tổ, vậy thì hắn là vật tổ nào? Sao lại dùng xác của chủ nhân bọn họ để hợp thể? Nhanh đi thôi, bị phát hiện sẽ không kịp đâu. Linh Thi Nam nhắc nhở, thù chưa thể trả, cũng chưa kịp buồn thì cả hai đã phải bỏ chạy lấy mạng. Không trả được thù cũng không thể đánh chết tên áo đen đó. Hai người rời khỏi ngọn núi u ám không bao lâu, hai người nữa lại tìm đường lên núi, đến tòa lâu đài hắc ám, xào huyệt của bọn áo đen. Tên bản sao Đường Thiên Hạo co rụt đầu lại. Nơi này u ám quá, sao chúng ta lại tới đây chứ? Nơi ma quái này có đủ loại quái yêu và sinh vật kỳ dị, nhất là chướng khí. Cũng may là hắn ta có mang theo mặt nạ phòng độc. Mẹ đã tính hết cho con rồi, con phải hợp tác với bọn áo đen đó thì mới có cơ hội thay thế bản gốc được chứ. Đi mau đi, để có hỏi vớ vẩn nè. Nếu bọn áo đen đó không muốn hợp tác thì sao? Không phải lo, lần trước mẹ đã tới đây thương lượng việc hợp tác xong rồi, con chỉ cần đi theo thôi, đừng hỏi gì nữa. Bà mẹ vội vàng gõ cửa tòa lâu đài. Mãi một lúc sau mới có một con rùa vác cái mai nặng trĩu đi ra mở cửa, đưa cả hai mẹ con vào bên trong. Bà nhanh chóng cùng đứa con trai bước vào. Bên trong tòa lâu đài không ngờ còn u ám hơn bên ngoài. Có đủ loại yêu ma quỷ quái với thực lực kinh người đang ẩn nấp trong bóng tối. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho đứa con trai bản sao lo lắng đến cực điểm, sợ hãi lẻo đẻo đi theo sau bà mẹ. Rồi tên dẫn mẹ con họ đi về phía trước. Đi tới chính giữa tiền sảnh thì thấy tên áo đen đang ngồi trên một chiếc ghế được làm bằng xương người, vắt vẻo chân nhìn bà mẹ, rồi lại lạnh lùng liếc nhìn sang bản sao của tôi, khiến cho hắn ta kinh hãi rùng mình mấy cái. Khí tức tên áo đen phát ra nặng tựa như núi, áp lực đè lên ngực khiến cho hắn ta không sao thở ra hơi. Trên người tên áo đen còn có mùi thi khí cực kỳ quỷ dị. Chà, cũng giống qua chứ. Hắn nhìn chầm chầm vào tên bản sao, như thể đang dò xét xem bản gốc và bản sao có điểm nào khác nhau hay không. Dựa vào khí lực cũng đã khác xa vài phần. Thứ này được sao chép từ ngọc khuyết sao? Không không, tôi không phải bản sao. Không phải sao? Tên áo đen đột nhiên biến mất, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mắt bản sao, khiến cho hắn ta không kịp phản ứng, sửng sốt lùi về sau mấy bước. Ánh mắt tên áo đen nhìn xoáy sâu vào tên bản sao, tựa như tên ác ma vừa bước lên từ địa ngục, khí tức cực kỳ khủng khiếp. Bản sao bị dọa cho sợ tới mức trán đổ mồ hôi lạnh, kêu lên một tiếng, thân thể mềm nhũn ngã ngồi ra trên mặt đất. Tuy chỉ mới sử dụng một phần sức mạnh của linh tông, nhưng áp lực bậc này không phải người bình thường có thể chịu được. Hắn cất giọng chế nhạo. Ngươi muốn dùng thứ này để thay thế sao? Khả năng tái tạo của Ngọc Khuyết đúng là rất tốt, nhưng vẫn còn kém quá xa so với con trai thực sự của thần nữ. Nó không phải được sao chép từ huyết ngọc, nó là người thật, là em trai của thằng Hữu, được sinh ra trước khi mẹ nó lên yên tử đó. Ê, là người thật sao? Người thật gì mà trông giống hệt Đường Thiên Hạo vậy? Có là anh em sinh đôi cũng không giống nhau tới vậy. Ai mà biết được, thì lúc sinh nó ra đã giống Đường Thiên Hạo rồi chứ sao. Không cần phải lo lắng chuyện thật giả làm cái gì, chỉ cần chúng ta hợp tác vui vẻ vậy là được rồi. Nếu ngươi là quả thật có huyết thống của nhà họ Đường, vậy thì thử mở phong ấn của huyết ngọc cho ta xem. Tên áo đen lấy ra một mảnh huyết ngọc, mục đích rất rõ ràng, đó là muốn dùng máu của nhà họ Đường để mở ra ngọc huyết. Bà mẹ lập tức hét lên. Không được mở phong ấn. Tại sao? Ngọc huyết một khi mở ra sẽ có người bị sao chép. Chắc ông không muốn tự dưng xuất hiện thêm một tên giống hệt ông chứ. Tên áo đen có chút do dự, cuối cùng quyết định sẽ tạm thời gạt bỏ ý định mở phong ấn ra một bên, cất ngọc huyết trở vào trong túi gấm. Tên bản sao nhanh chóng lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào nhẹ nhõm, vì tên áo đen không lấy máu của hắn để mở phong ấn. Bà mẹ không giấu nổi ngạc nhiên. Ông đã dung hợp với linh thể của linh tông rồi sao? Dùng phương pháp nào vậy? Có gì khó. Ta có bàn tay tà thần giúp sức, muốn dung hợp với linh thể bao nhiêu lần mà không được. Nhưng linh thể của Huyền Vũ quá mạnh, có hoàn hảo như thế nào cũng cần phải có thời gian thích nghi. Trận chiến sắp tới, ông tính như thế nào rồi? Đối phó với đám âm nhân cấp cõi âm dương giới không phải là chuyện giỡn chơi đâu. Chỉ dựa vào đám quái yêu thoát ra từ phong ấn đỉnh chắc chắn không đủ để thắng. Dẫu ông có lấy đi được linh thể của linh tông Huyền Vũ, thì cả hai có hợp thành một thể đi nữa cũng không đủ sức thu phục được nhiều âm nhân tới vậy. Chưa kể còn có tới hai đứa con trai của Kỳ Lân, chúng chắc chắn làm kỳ đà cản mũi. Thần lực của chúng khủng khiếp tới mức nào chắc ông cũng rõ hơn ai hết mà. Tên áo đen cười lớn, đứng dậy vẫy tay gọi hai mẹ con. Đi theo ta. Cả ba cùng bước xuống tầng hầm. Tên áo đen ra lệnh cho thuộc hạ mở ra vô số lồng ngầm ẩn sâu bên dưới lòng đất, tựa hồ như những tổ tò vò khổng lồ. Khi vô số hàng rào trắng màu đen được cuộn lên cao, trước mắt hai mẹ con từ từ hiện ra vô số binh sĩ đứng xếp thành hàng. Tất cả đều đứng bất động tựa như những pho tượng đúc, nhưng nguồn thi khí ngùn ngụt thoát ra từ chúng có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Khi thi lực tràn ra, dội thẳng vào hai mẹ con, khiến cho bọn họ vô cùng sửng sốt. Những thứ này, tất cả chúng đều là linh thi sao? Phải, chúng đều là linh thi. Lực lượng tuy đông đảo, nhưng vì ta không phải là một linh thi thuần chủng, cũng không có huyết thi hùng mạnh như linh tông Huyền Vũ. Chỉ có móng vuốt mà không có răng nanh thay mà. Thi huyết của ta vẫn quá yếu so với linh tông, cho nên đám thầy ma này nhiều nhất cũng chỉ ở cấp bậc linh thi thế hệ thứ tư, thứ năm. Chúng chỉ có được số lượng, căn bản thi khí đều rất yếu, chỉ hơn loại thầy ma bình thường đôi chút thôi. Ra là vậy. Đội quân linh thi này của ông đã có bao nhiêu con rồi? Hiện đã có hơn 10.000 con. Ta vẫn đang tiếp tục thêm quân số vào để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Con số có thể sẽ tăng lên tới vài chục ngàn con. Vài chục ngàn con sao? Tổ chức áo đen các người tìm đâu ra được nhiều người biến đổi tới vậy chứ? Đều là bọn điên khùng. không nhà không cửa, có biến mất cũng không ai bỏ công tìm kiếm. Ta muốn thu về bao nhiêu mà chẳng có chứ. Âm nhân khắp trong các cõi âm dương giới, một khi đoàn kết lại, lực lượng sẽ vô cùng hùng mạnh. Tổ chức các ông tính toán từng bước kỹ càng tới như vậy, khổ công nuôi binh ngàn ngày chỉ để dùng cho một ngày, đúng là rất có mưu lực. Vì chứ việc đó thì khỏi phải nói, vì tên áo đen trước nay làm việc gì cũng rất thận trọng. Khi hắn ta vỗ tay lớp bớp mấy cái, trước mắt hai mẹ con đã xuất hiện thêm một lũ yêu ma quỷ quái với đủ loại hình thù kỳ dị, xếp thành một hàng dài ngút mắt. Tất cả đều ngoan ngoãn phục tùng dưới trướng tên áo đen kia. Lực lượng phải nói là vô cùng đông đảo. Đại đa số chúng đều là quái yêu thoát ra từ tầng 1 và tầng 2 của phong ấn đỉnh. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này khiến cho hắn ta trở nên vô cùng xứng đáng với vị trí người khơi mào cho cuộc chiến lần thứ hai với âm nhân trong cõi âm dương giới. Đội hình đông đảo là như vậy, nhưng đối với tham vọng chinh phục âm nhân khắp cõi âm dương giới, khiến tất cả âm nhân đều phải phục tùng hắn ta, thì đội quân thây ma này vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đủ để tạo ra một chiến thắng tuyệt đối trong tầm tay. Trước mắt vẫn còn một vài chướng ngại khiến cho tên áo đen vô cùng lo lắng. Nếu không loại bỏ được hết thì phần thắng sẽ không thể nắm chắc 100%. Mà hắn thì không ưa mạo hiểm cho lắm. Trở ngại đầu tiên đương nhiên là hai đứa con trai của Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân và Hoàng Kỳ Lân, cũng chính là tôi và Thiên Sư Thập Kỳ Thiên Vương. Tiếp theo, phải dẹp bỏ được các khu chợ âm phủ, vì chính những nơi đó sẽ trở thành một nơi cung cấp pháp khí khổng lồ cho bọn âm nhân khi trận chiến giữa hai bên bắt đầu nổ ra. Nghe những gì tên áo đen nói, bà mẹ vô cùng kinh ngạc. Thật không ngờ hắn tỉ mỉ đến nỗi, từng bước đi đều tính toán rõ ràng. Cứ như thể mọi sự đều nằm trong dự liệu của hắn. Mọi vấn đề, mọi trường hợp đều được hắn tính toán sẵn hết trong đầu. Chưa kể, hắn có thể tập hợp nhiều nguồn sức mạnh và nuôi binh nhiều tới như vậy. Điều này thực sự rất đáng sợ. Cũng may hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn kế thừa được toàn bộ thì lực của Linh Tông. Bằng không, với tâm cơ này cộng với thực lực cường đại của Huyền Vũ, sẽ không ai có thể sánh ngang với hắn ta trong trận chiến đẫm máu sắp tới. Vậy thì ta bắt đầu với con trai của Kỳ Lân trước, đúng theo kế hoạch mà chúng ta đã thương lượng chứ? Ừ, chỉ cần mẹ con ngươi giết được Hoa Kỳ Lân thì con trai ngươi có thể thay thế vào chỗ của nó rồi. Về phần Thiên Sư Thập Kỳ, ta vẫn đang bí mật tìm kiếm. Tên này rất thất thường, cứ thoát ẩn thoát hiện. Từ sau cái chết của Thiên Chủ càng trở nên khó dò đoán hơn trước. Cứ lên kế hoạch giết Hỏa Kỳ Lân rồi mới tính tới hắn đi. Nói tới đây, tên áo đen đưa mắt nhìn bản sao, nhìn từ trên xuống dưới, mà đôi hàng lông mày không khỏi nhíu lại, tự hỏi: tên này thực sự có thể thay thế con trai Kỳ Lân, dùng máu chứng minh thần tộc, mở ra ngọc khuyết ngàn năm hay sao? Hắn lại nhìn sang bà mẹ: ngươi ở trong tiệm xăm đã thu thập được những gì rồi? Bà mẹ nói đã tìm ra cách đối phó với con trai Kỳ Lân. Hình xăm Hỏa Kỳ Lân có một điểm yếu rất lớn, đó chính là ngọn lửa của nó. Lửa dẫu có lớn tới đâu cũng có cách dùng nước để khắc chế. Chỉ cần tôi rơi xuống nước, sức mạnh của hình xăm sẽ giảm đi ít nhất một nửa. Tiếp đến, loại âm thuật mà tôi sử dụng chủ yếu là 36 kỹ năng ma đạo thuật, đặc biệt là vạn biến thần ma. Cũng nhờ bộ thuật biến hóa thần ma này mới triệt hạ được cường thân kiện thể của Linh Tông Huyền Vũ. Trong 36 kỹ năng thiên can thì vạn biến thần ma là một trong ba kỹ năng mạnh nhất, cũng được tôi mang ra sử dụng thường xuyên nhất. Những khi gặp phải đối thủ mạnh, cần phải cường hóa cơ thể hoặc cần thay đổi sức mạnh ngay tức thì để duy trì mạng sống trong gang tấc. Tuy nhiên tác dụng phụ sau đó của vạn biến thần ma khiến cho tôi vô cùng thống khổ và đau đớn. Thuật biến thành ma thần hoạt động dựa vào việc thu hút ma thần, bồi đắp cường hóa thân thể. Nếu như 100 dặm xung quanh không có ma thần, thì chiêu này coi như phế, không vận dụng được. Có thể vận dụng tốt hai điểm này, khiến cho hỏa kỳ lân suy yếu, sức mạnh bị giảm đi một nửa, lại không thể sử dụng kỹ năng biến hóa thần ma, thì tôi dù có động thánh kiếm cũng vô dụng, vì thánh lực không vận dụng được toàn bộ, đảm bảo sẽ giáng một đòn chí mạng lên tôi, dễ dàng tiêu diệt được hỏa kỳ lân. Tổ chức áo đen có nhiều binh lính tới như vậy, lại có cả thi lực của huyền vũ bên trong linh thể vừa được dung hợp, nhất định sẽ hạ được tôi. Cái chết của con trai kỳ lân đối với âm dương giới mà nói sẽ khiến cho bọn âm nhân vô cùng hoang mang. Đến lúc đó, chắc chắn thiên sư thập kỵ, thiên vương cũng sẽ xuất hiện. Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Tên áo đen nghe xong kế hoạch của bà mẹ, trầm tư suy nghĩ giây lát sau, cuối cùng khóe môi cũng nhếch lên, nhìn bà mẹ nở nụ cười vô cùng thần bí. Không biết thực sự hắn ta đang nghĩ gì. Trong tiệm xăm còn một vài người nữa, một tên lùn vô dụng, một con hồ ly hai đuôi, vừa lười biếng vừa có yêu lực cực thấp. Nhưng trên chóp đuôi con hồ ly đó, tôi để ý thấy có một nhúm lông màu trắng rất kỳ quái. Hơn nữa trường khí dao động quanh chõm đuôi đó có cảm giác rất tà dị. Tuy nó chỉ là hồ ly hai đuôi, nhưng vẫn phải chú ý một chút, cẩn trọng vẫn hơn. Điểm yếu của con hồ ly này là rất tham ăn. Nó rất thích ăn những món tôi nấu, cứ mang đồ ăn ra dụ nó là xong. Còn con bé thuật sĩ thì khá lém lĩnh và thông minh. Phù thuật của nó tuy mạnh, nhưng không thể duy trì quá lâu, vì phù thuật căn bản đều cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Nếu như trận chiến quá dài hơi, chắc chắn nó sẽ sớm đuối sức. Nguy hiểm nhất có lẽ là tên thây ma thuộc thế hệ linh thi thứ hai. Hắn trực tiếp được linh tông cắn đó. Tuy chưa thể phát huy được sức mạnh của linh thi, nhưng nên tiêu diệt càng sớm càng tốt. Nếu như để tên trọc đó sống sót, rất có thể trở thành kẻ thù nguy hiểm trong tương lai. Đây cũng chính là điểm yếu chí mạng của hỏa kỳ lân, vì nó luôn đối đãi rất tốt với đám thuộc hạ này, nên ta cũng có thể tận dụng bọn chúng. Làm tốt lắm. Với thông tin này của người, chúng ta đã có thể lên một kế hoạch hoàn hảo để tiêu diệt hỏa kỳ lân rồi. Thương lượng xong, bà mẹ đưa theo đứa con trai bản sao bình tĩnh rời đi. Hắn ta lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng đi nhanh theo mẹ ra cổng. Xung quanh đâu đâu cũng là bọn quái yêu kỳ dị, khiến cho hắn hoảng loạn vô cùng, cứ liên tục gọi bà mẹ. Đi chậm thôi, đợi con với. Bà mẹ chỉ muốn quát thẳng vào mặt đứa con trai. Tao cũng là bản sao như mày, mẹ con cái quái gì chứ? Mày có phải là người thật đâu, tất cả đều là từ huyết ngọc sao chép mà ra, cứ ý ơi mãi, điếc hết cả tai. Nếu như mày không còn giá trị lợi dụng, thì đứa con trai vô tích sự như mày nên chết quách đi từ lâu rồi mới phải. Hai mẹ con rời đi. Tên áo đen cũng ngồi trở lại chiếc ghế xương người, chống cằm suy tư hồi lâu. Nếu như hỏi hắn có tin hai mẹ con giả mạo kia hay không, thì câu trả lời đương nhiên là không. Hắn vốn chỉ tin vào bản thân mình, sở dĩ tỏ ra hợp tác với hai bản sao cũng vì hắn muốn có được mảnh ngọc huyết còn lại mà bọn chúng đang cất giữ. Nhưng khi nãy hắn không cảm nhận được huyết khí từ trên người mẹ con tên đó, chắc chắn chúng không mang theo ngọc huyết bên mình. Cũng vì vậy hắn mới cùng hai mẹ con kẻ tung người hứng. Cả hai bên đều ra sức đào một cái hố thật sâu, để rồi chờ xem bên nào sẽ rơi xuống trước. Mẹ con chúng thân cô thế cô, không có thế lực hùng mạnh như tổ chức áo đen, hắn đâu có lý do gì phải e sợ chúng chứ. Ba ngày sau cuộc thương lượng ở lâu đài hắc ám, mưa to vẫn bủ suốt từ chiều, sấm rền vang dữ dội trên bầu trời. Trong đêm tối, ánh chớp liên tục sáng loà, như thiên long đao đang dạo chơi trên nền trời tối đen, báo hiệu điềm chẳng lành sắp ập đến. Hai mẹ con giả mạo kia và tên áo đen lúc này đang đứng trên một cây cầu. Dưới chân cầu là một dòng sông dài vô tận. Do cơn mưa lớn trút xuống dai dẳng cả ngày nên mực nước sông đang dâng lên rất cao. Con nước chảy xiết, dồn dập đổ ào về từ khắp nơi, tựa như con thủy quái cực kỳ hung hãn. Nhưng cơn mưa lớn vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Sấm sét càng lúc càng lớn hơn, nổ đùng đoàn đến tận 12 giờ khuya vẫn chưa dứt. Ba bóng người đứng trên cầu hài lòng nhìn ra con sông dữ, mường tượng ra địa thế sắp tới sẽ giăng bẫy hỏa kỳ lân. Đây là con sông lớn nhất và dài nhất, chảy xuyên suốt qua mấy thành phố. Phía bắc có sườn núi, ngũ hành thuộc thủy, phương thuộc âm, càng làm tăng thêm tính thủy. Quả nhiên hoàn hảo để khắc chế lửa của hỏa kỳ lân. Cộng với trận mưa to hôm nay, mực nước dâng lên chắc chắn sẽ khiến hình xăm chỉ có thể phát huy được 1/3 sức mạnh. Nơi này rồi sẽ trở thành mộ huyệt chôn xác con trai của kỳ lân. Ông đã đuổi bọn yêu ma đi hết chưa? Tên áo đen khẽ gật đầu. Lúc bấy giờ tiệm xăm, tên lùn đang phàn nàn về cơn mưa dai dẳng khiến cho các khớp của anh ta đau nhức, khó chịu không sao tả nổi. Cái thời tiết quỷ quái này đúng là khó chịu mà. Không biết mưa còn kéo dài tới bao giờ nữa. Tên lùn nhìn cơn mưa nặng hạt vẫn cứ trút xuống ào ào bên ngoài khung cửa sổ mà không khỏi bực bội. Sấm chớp quá lớn, quá ồn ào, rền vang trên bầu trời khiến cho cả tiệm xăm cũng rung chuyển theo. Nhưng tất cả đều phớt lờ anh ta, tiếp tục trò chơi trên điện thoại di động. Dòng bão lớn như thế này thật khó mà chợp mắt được, nên ai nấy đều đang mải mê làm việc gì đó. Chỉ có cáo nhỏ không biết kiếm đâu ra cặp bông chụp tay, che kín hai lỗ tai lại, nằm ngủ ngon lành dưới ghế sofa. Nhìn cái đuôi đung đưa của nó, có thể thấy so với tên lùn con bé khá thoải mái. Nếu không nhắm mắt thì cũng không biết là nó đang ngủ. Nhưng có ngủ sai cỡ nào, ngủ chảy cả nước miếng đi nữa, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm đưa vào sực nước trong mũi, nó liền bật dậy. Thơm quá, gà quay ở đâu vậy? Mưa lớn như thế này mà vẫn ngửi thấy mùi gà quay từ nơi khác đưa tới, đúng là hết nói nổi cái nết tham ăn của con nhóc này. Nó ngửi một hồi, mùi gà quay thơm quá không chịu được, thơm chạy cả nước miếng, nên bất giác bước ra khỏi cửa lúc nào không hay. Tôi lớn tiếng gọi. Con bé kia, đi đâu vậy? Tiểu hồ ly bị mùi thơm câu dẫn, tới nỗi không hề nghe thấy tôi gọi. Nó không dừng lại, còn phóng như bay ra bên ngoài dưới cơn mưa tầm tã. Đột nhiên tôi cảm giác có gì đó không đúng lắm, nên vội vàng đứng lên đuổi theo. Lúc này tiểu hồ ly đột nhiên hét lên một tiếng, giống như bị ai đó bắt được, giãy giụa kêu lớn. Buông ta ra, cứu vậy. Không xong rồi. Tôi chạy như lao đi trong màn mưa, vội vã đuổi theo. Tên quỷ nhân giật mạnh đuôi con cáo nhỏ, cười nhạo nói. Xem nào, hồ ly nướng thì ngon phải biết à. Buông ra, hóa diệm hồ ly. Cáo nhỏ vùng vẫy, phòng má phun ra một đốm lửa. Nhưng do trời mưa và tên quỷ nhân quá mạnh so với một yêu hồ, nên hắn ta bị lửa táp vào mặt đi nữa cũng không đau không ngứa. Tôi lao lên, chút kiếm đồng xu ra chém vào tên quỷ nhân. Hắn hét lớn. Ác lòng trẫm. Một luồng kiếm khí tựa như con rồng hắc ám chém vung vút về phía tôi. Ác lòng há to miệng vồ vập, phủ chụp lên thân tôi. Tiếng trồng ngâm vang dội lên giữa trời giông bão, hòa cùng với tiếng sấm rền đinh tai nhức óc, như thể nhấn chìm tôi trong bóng tối. Kiếm đồng xu chạm vào thanh kiếm của quỷ nhân, kêu keng lên một tiếng, bắn ra vô số tia lửa. Thật không ngờ kiếm của tôi lập tức bị giữ chặt, không thể nhúc nhích một ly nào. Kiếm thuật của tên này quả thực rất lợi hại. Tôi cau mày, dùng hết sức ấn vào thanh kiếm đồng xu. Nhưng trường kiếm ác long của hắn ta uy lực đến mức khiến cho tôi có ra sức đến mấy cũng không tài nào rút kiếm ra được. Đi thôi. Quỷ nhân nói xong liền cùng tên ác tăng chạy đi mất. Còn có một con cáo đen bảy đuôi theo sát phía sau bọn chúng. Tôi không biết mục đích của bọn chúng bắt tiểu hồ ly là gì, nhưng có thế nào cũng phải đuổi theo tới cùng. Gã trọc và tiểu yêu tinh cũng vừa tới nơi. Ba người chúng tôi đuổi theo điên cuồng, đuổi tới hết hơi mà bọn chúng vẫn chưa dừng lại. Nếu để tiểu hồ ly bị bọn quái yêu bắt đi mất, hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm khốc. Không biết đã đuổi theo bao lâu, cuối cùng bọn chúng cũng dừng trên một cây cầu. Có rất nhiều quái yêu tụ tập ở vị trí lưng chừng đó, như thể tất cả chúng đều đang đợi chúng tôi đến. Tên áo đen chính là người dẫn đầu. Tiểu yêu tinh thốt lên: "Sắp bảy rồi." Cùng với một tia sấm sét xẹt qua bầu trời, tất cả quái yêu đồng loạt lao tới. Tôi hít một hơi dài, chỉ kịp nói một câu: "Cẩn thận." Ngay sau đó lập tức rút kiếm đồng xu ra. Hình xăm hỏa kỳ lân trên lưng cũng đỏ rực lên, dần dần bao phủ lấy thân tôi. Đúng lúc này con rắn tám đầu cũng vừa xà tới, há to miệng phun ra tám luồng khí độc vô cùng đáng sợ. Tôi lập tức lui về sau, vung kiếm chém xuống. Tám cái đầu rắn lập tức né tránh, tựa hồ như cũng có phần sợ hãi trước thanh kiếm đồng xu. 36 kỹ năng thiên căn, phong hỏa thuật. Tôi phun ra cuộn lửa khổng lồ về phía tám cái đầu rắn. Bác kỳ đại xà lập tức trục tám cái đầu lại, né tránh đòn tấn công của phong hỏa chúng. Sau đó lại há to miệng, phun ra một màn sương màu tím dày đặc, lan nhanh về phía tôi. Tôi nhanh chóng lùi lại, nhảy lên lan can cầu, bám vào vị trí cao nhất mà tôi có thể để tránh đi luồng khí độc. Cũng may vừa hay gặp được cơn gió ngược, giúp tôi thổi tan đi màn sương tím độc địa đó. Tôi lập tức vung kiếm lên, chém vào thân mình của con rắn tám đầu. Nhát chém cắt xuyên qua không khí, nhưng bên tai tôi lại nghe thấy tiếng rồng gầm, lại bị thanh kiếm ác long của tên quỷ nhân đó chặn đứng. Nhưng lần này kiếm đã nhuộm máu hỏa lân, cho nên sức mạnh cũng không còn như trước. Tiếng rồng ngâm vang lên cùng với tia kiếm ý đáng sợ, lao về phía thanh kiếm đồng xu của tôi với quỷ lực vô biên vô tận. Một tiếng nổ ầm lớn, quỷ nhân bị nhát kiếm hỏa lân chém cho toàn thân chấn động, đập mạnh vào thành cầu, xích chút nữa đã rơi thẳng xuống con sông chảy xiết bên dưới. Con cáo đen bảy đuôi thốt lên: "Sức mạnh này là của hình xăm hỏa kỳ lân sao? Khủng khiếp quá." Tên áo đen ra hiệu cho bọn quái yêu phải ép cho tôi xuống nước. Ở trên bờ xem ra bọn chúng hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi rồi. Biết bọn chúng sắp giở trò, tôi lập tức sử dụng kỹ năng cường hóa thân thể. 36 kỹ năng thiên căn, vạn biến thần ma. Tôi hét lớn lên, tiếng hét vang dội cả đất trời. Nhưng không có bất kỳ tiếng ma kêu quỷ khóc nào đáp lại như những lần trước. Ngay cả cơn gió âm hàn mỗi khi vẫn thổi lên cuồn cuộn quấn quanh thân tôi, đào bút cả da thịt. Giờ đây cũng hoàn toàn im ắng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Không kịp đợi tôi hiểu ra, tên quỷ nhân đã tiếp tục xông tới. Chỉ cần có hình xăm kỳ lân, không cần tới biến hóa ma quái, tôi vẫn dư sức xử lý bọn quái yêu nhãi nhép này. Chỉ là cần phải ra sức nhiều hơn một chút. Quỷ nhân vừa lao tới, tôi lập tức chém thẳng vào đầu hắn ta. Nghe keng lên một tiếng như chém sắt chém đồng. Không ngờ tên quỷ nhân chỉ là một con mồi lao tới để thu hút sự chú ý của tôi. Lại thêm một tiếng nổ lớn, phía sau tôi chấn động như vừa bị một tia sét giáng thẳng xuống đầu. Nhìn lại mới biết, hóa ra tên áo đen muốn lợi dụng tên quỷ nhân đánh lạc hướng tôi trước, sau đó mới lén lút giáng cho tôi một đòn chí tử. Nguồn năng lượng tử khí bao bọc xung quanh hắn ta tựa như con sóng gợn lăn tăn. Kiếm đồng xu của tôi may kịp vung lên, chống đỡ được đòn vừa rồi của hắn. giữ cho hộp sọ của tôi an toàn vượt qua một tai kiếp. Nhưng kiếm đồng chém vào tên áo đen bắn ra vô số tia lửa tung tóe, cứ như chém vào bê tông cốt thép. Đáng sợ hơn nữa là hắn đã thực sự chặn đứng thanh kiếm của tôi chỉ bằng tay không. Cảm giác này có cái gì đó rất quen thuộc. Nếu như không muốn nói, giống hệt như khi tôi chiến đấu trong bất lực với Linh Tông Huyền Vũ. Không chỉ sự bất lực mà luồng thi khí tỏa ra từ trên người tên áo đen cũng cực kỳ quen thuộc. Rõ ràng là thi khí của Linh Tông mà, nhưng sao lại ở trên người hắn chứ? Tôi chau mày nhìn tên áo đen. Luồng thi khí kỳ quái khiến hắn ta thực sự rất khác thường. Thân thể như có sát khí dày đặc quấn lấy, móng tay cũng rất dài, giống hệt một thầy ma. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với hắn ta? Tại sao lại có khí sát chết quấn quanh? Tên áo đen dường như cũng nhận ra thái độ bất thường của tôi. Một tay hắn đột nhiên giơ lên, bộc phát ra một luồng hắc quang hình cầu vô cùng dữ dội. Đúng là sức mạnh này, là kỹ năng này rồi. Tôi sửng sốt kêu to: Linh Tông Huyền Vũ, sao ngươi lại có sức mạnh của Linh Tông? Tên áo đen nở ra một nụ cười ám đạm, lạnh lùng giáng cối hắc cầu khổng lồ xuống đỉnh đầu tôi. Tôi vội vàng dùng kỹ năng dịch chuyển tức thời để tránh đòn. Lại một tiếng nổ lớn, có lực lượng ầm ầm chuyển động trên không trung dội thẳng xuống, nổ tung mọi thứ ở nơi vừa rồi tôi đang đứng. Nếu tôi dịch chuyển không kịp, chắc là nổ tan xác pháo rồi. Tuy thi lực của Linh Tông, nhưng sức công phá của khối cầu dường như kém hơn rất nhiều. Tôi dịch ra sau tên áo đen, dùng thiên thuật ngũ âm thanh minh cùng với thần phù dán lên lưng hắn ta. Ba lá thần phù nổ tung cùng với thần chú ngũ âm, nhưng tên áo đen chẳng hề hấn gì. Hắn đột nhiên quay đầu lại hẳn 180 độ, toàn thân không một vết xước, hoàn toàn không tổn thương gì. Tôi nhìn hắn ta không khỏi kinh ngạc. Hắn dường như không còn là người nữa rồi. Ngũ lôi sát quý! Tôi dùng toàn lực xếp chồng ngũ lôi sấm lên 5 lớp, 10 lớp, 20 lớp, dùng hết sức bình sinh dồn lên đến mức cao nhất, giáng thẳng xuống đầu tên áo đen. Lúc này hắn ta đột nhiên xoay người, đưa tay ra ôm cứng lấy tôi, lao thẳng xuống dòng sông cuồn cuộn chảy. Chết tiệt, bị ngũ lôi sấm xếp chồng lên tới 20 lớp mà hắn vẫn có thể bình thản di chuyển được hay sao? Thứ quái quỷ này là cái gì vậy chứ? Hắn ta cười lên như điên, ôm theo tôi đập mạnh vào lan can cầu, phá vỡ khung sắt, lao xuống dòng sông sâu. Ầm một tiếng, cả hai đã rơi xuống nước. Tôi rơi thẳng xuống đáy sâu, lạnh buốt da thịt. Con sông thật sự rất sâu, cũng may tôi lớn lên từ miền sông nước nên bơi lội như rái cá. Lúc này tên áo đen mới buông tôi ra, nở một nụ cười đắc thắng. Sao hắn lại cười? Hắn cố lôi tôi xuống nước làm gì? Dẫu có lôi tôi xuống từ độ cao và mực nước này đi nữa, tôi có ngã xuống cũng đâu thể chết đuối được. Thợ xăm sinh tử có hỏa kỳ lân hộ thể, đâu thể dễ chết như vậy. Ngay khi tên áo đen buông tôi ra, từ dưới lòng sông đột nhiên xuất hiện hàng chục con thủy quái kỳ dị. Chúng nhanh chóng bao vây lấy tôi. Thì ra tên áo đen cố ý lôi tôi xuống đây là vì có lũ thủy quái đang phục kích sẵn dưới đáy nước. Đáy sâu, nước chảy xiết, rõ ràng quá bất lợi cho tôi. Tôi phải tìm cách thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Vùng nước này là lãnh địa của thủy quái, sức mạnh của chúng khi ở dưới nước sẽ tăng lên rất nhiều lần. Tôi có bơi lặn giỏi như thế nào đi nữa, sức mạnh cũng sẽ giảm đi đáng kể. Càng ngâm nước lâu, cảm giác như thần lực của hình xăm hỏa kỳ lân cũng bắt đầu giảm xuống. Tôi đang dần cảm nhận được cái lạnh xâm nhập vào tâm can, phế phổi. Thể lực mất dần đi, mà hỏa lực cũng ngày càng yếu đi. Lúc này tôi mới chợt nhận ra nước chính là khắc tinh của tôi. Và hình xăm kỳ lân trên người tôi là kỳ lân lửa. Bọn này đúng là nham hiểm thật mà. Ngay cả kỹ năng biến hóa thần ma cũng không hoạt động được ở chỗ này. rõ ràng là một cái bẫy chúng đã kỳ công giăng sẵn từ trước. Hóa Kỳ Lân dập dềnh trong sóng nước, tiểu hồ ly bị dụ dỗ bắt đi, tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên. Mọi việc đều nằm trong kế hoạch của tên áo đen. Chỉ cần dụ được tôi ra tới đây, kéo tôi xuống dòng nước chảy xiết, việc còn lại đã có lũ thủy quái phục kích chờ xử lý. Tệ hơn nữa là tôi không thể nào thoát khỏi dòng sông được. Có lẽ đã được giăng kết giới rồi. Còn là kết giới ngăn cách giữa cõi dương gian và ma giới. Kết giới giữa hai cõi chỉ tồn tại trong vòng một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, không ai có thể thoát ra khỏi cõi ma quái của ma giới, cũng không ai xông vào được. Tức là tôi muốn sống sót thì phải chiến đấu với tên áo đen và đám quái vật này đến cùng. Hiện tại sức mạnh Hỏa Kỳ Lân chỉ còn lại 1/3. Trận chiến trước mắt chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Lúc này sau lưng tôi đột nhiên có tiếng động mạnh. Vô số xúc tu tựa như những khối gỗ khổng lồ không ngừng lao thẳng về phía tôi. Có lẽ là một con thủy quái nào đó đang ẩn thân dưới đáy nước. Thứ này làm tôi chợt nhớ tới con thủy quái bạch tuộc từng chạm trán trên đỉnh Yên Tử. Tôi chới với trong làn nước, cố gắng hết sức để điều chỉnh cơ thể, hy vọng có thể cân bằng lại. Điều kiện chiến đấu ở dưới nước thực sự là một thử thách cực kỳ tệ hại. Nếu như không thể sử dụng biến hóa thần ma, vậy thì chỉ có thể thử những kỹ năng khác. 36 kỹ năng thiên cấp, thủy lôi chiến. Một tiếng nổ ầm như bị bóp nghẹt, thủy lôi được bao bọc trong nước lao thẳng về phía con thủy quái ẩn nấp dưới làn sóng sâu. Bong bóng nước nổi lên ùm ụp, hòa cùng với tiếng con thủy quái kêu rên, chìm sâu xuống đáy nước, sau đó từ từ biến mất. Nhưng tôi biết rõ hơn ai hết, loại quỷ linh cấp cao này không dễ dàng chết. Sau khi con thủy quái biến mất, những bong bóng đỏ nổi lên, tôi vùng kiếm chém tới, nhanh chóng mở ra khoảng cách giữa tôi và lũ thủy quái không rõ dạng hình. Một khi để chúng áp sát sẽ vô cùng nguy hiểm, vì kỹ năng dưới nước của tôi quá chậm. Khi ở dưới nước, bồ vàng cũng rất khó sử dụng. Môi trường này đúng là quá thiệt thòi rồi. Nhưng trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi cũng không thể thoát khỏi kết giới ma quái này. Mặt nước yên ắng được một lúc thì những xúc tu lại xuất hiện ngay sau lưng tôi và siết chặt lấy tôi từ phía sau, khiến cho toàn thân tôi cứng đờ như khúc gỗ. Xúc tu đột nhiên mọc ra gai nhọn tua tủa, đâm xuyên qua thân thể tôi như cầu gai cá nóc, đau nhức như toàn thân mưng mủ. Tôi buông lỏng ra, dần dần chìm xuống đáy sông. Hóa Kỳ Lân gì chứ, mày chết chắc rồi. Nghe tiếng thủy quái cười lên đắc thắng, tôi mấp máy môi lẩm bẩm: ngũ âm nhập mộng ảo. Đến khi bọn chúng kịp phản ứng thì đã quá muộn. Ở cự ly gần như thế này khiến tất cả đều rơi vào ảo cảnh của thần chú ngũ âm. Ngũ lôi sát quỷ sẵn. Đòn ngũ lôi đánh về phía bọn thủy quái, lôi điện gặp nước càng gia tăng thêm lôi sát. Chẳng mấy chốc đã thấy máu phun ra hòa vào trong nước. Dưới dòng sông chảy xiết, cơ thể tôi cũng bắt đầu chìm xuống đáy. Tôi nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung khai mở hình xăm Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân là thần vật tốt lành, chỉ cần được sử dụng đúng cách có thể loại bỏ tác động xấu của âm tà. Lúc này tôi cảm thấy cái nóng như thiêu đốt truyền đi khắp người, từ đan điền lên tới ngực, lan tỏa giữa hai đầu lông mày và cuối cùng xông thẳng lên tới đỉnh đầu. Cảm giác thực sự rất vi diệu. Xem ra hình xăm Hỏa Kỳ Lân vẫn còn nhiều thần lực và bản thân tôi vẫn chưa thể phát huy hết sức mạnh. Dòng sông cuồn cuộn như hòa vào nhau, tạo thành một con quái thú đáng sợ lao về phía tôi. Tôi nhanh chóng ổn định thân thể trong nước, sau đó giơ cao thanh kiếm đồng xu lên, hòa cùng Hỏa Diễm Kỳ Lân mà chém tới. Nước lửa hòa quyện vào nhau, phát ra tiếng xèo xèo. Nước lửa không ngừng va chạm, cuối cùng tạo thành một làn sóng cực lớn, cực kỳ đáng sợ, dựng đứng lên như vòi rồng khổng lồ, khiến cho lưu vực dưới đáy nước bắt đầu chao đảo hỗn loạn. Hình xăm hỏa kỳ lân không phải đã bị trấn áp rồi sao? Tên áo đen giật mình, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ầm lên một tiếng, từ dưới lòng sông vang lên một tiếng nổ. Tiếng nổ dữ dội đó cũng khiến cho lũ thủy quái lập tức nổ tung ra, hòa chung cùng với bọt nước nhuyễn mịn tung lên trắng xóa, đẩy tất cả ra xa hơn 10 mét. Đám nước không ngừng sủi bọt ngược lên trên, tiếng sóng cuộn hòa cùng với tiếng kêu thảm thiết. Nước sông như bị nung nóng trên bếp lửa, sôi sùng sục lên. Tên áo đen từ trên mặt nước nhìn xuống dưới quan sát, chợt nhận ra thông tin bà mẹ giả mạo cũng không chắc chính xác được. Hỏa kỳ lân xuống nước cũng không thể bị nước khống chế hoàn toàn, bởi nước tuy có thể dập tắt lửa, nhưng lửa quá lớn cũng có thể khiến cho nước bốc hơi. Hai cánh tay tôi toát ra một cổ năng lượng quỷ dị vô cùng đáng sợ. Nhát chém mang theo hơi nước màu đỏ từ từ bốc lên nóng rực. Năng lượng quỷ dị khiến cho đáy nước rung chuyển, nhiệt độ nước không ngừng thay đổi, càng ngày càng nóng như sôi trào, sủi bọt không ngừng và phát ra tiếng ùm ụp. Luồng kiếm khí chém vút ra tựa như mặt trăng lưỡi liềm, mang theo sấm sét giáng thẳng xuống lòng sông, cùng với những tiếng thét thất thanh và đùng đoàn chớp giật. Không sử dụng được bùa vàng thì tôi dùng bùa đen. Dưới nước không triệu hồi được quỷ cốt thì tôi gọi thủy cốt, hung ác lao ra tựa như con cá nhà táng khổng lồ. Cũng giống như quỷ cốt, không hề có máu thịt, chỉ có xương và vô cùng to lớn. Xung quanh sủi lên ngùn ngụt hắc khí, thủy cốt đen ngòm gần như lấp đầy nửa con sông. Thủy cốt vừa cắn tới, lập tức bị chiếc khiên mai rùa của con rùa tinh chặn đứng lại. Nước sông dâng trào lên dữ dội, vỡ tung ra muôn ngàn sóng nước. Hai cổ lực lượng không ngừng tranh đấu, khiến đáy nước như bị bóp méo đến biến dạng. Cuối cùng thủy cốt vẫn không thể phá được lá chắn của rùa tinh, chỉ đủ sức hất văng con rùa tinh ra xa hơn chục mét. Sau đó thì xương cốt đều biến mất. Có lẽ do phù thuật cổ đại của tôi vẫn chưa được luyện tập đến nơi đến chốn, nên các cốt tượng do tôi tạo ra vẫn chưa thực sự mạnh mẽ. Tôi rơi ra khỏi vùng không khí đen, tiếp tục ngâm mình dưới đáy nước hỗn loạn. Cái mai của con rùa quái quỷ này cũng thật là cứng, ngay cả thủy cốt do phù thuật cổ đại tạo ra cũng không thể phá vỡ lá chắn của nó được. Đúng lúc này, một luồng sáng đen bất ngờ lao xuống, tông thẳng vào lưng tôi như một chiếc xe tải lớn. Ầm một tiếng, tôi bị lực đạo khủng khiếp kia nhấn chìm sâu xuống đáy nước, như trên mình đang mang một tảng đá núi. Ta đánh giá thấp ngươi rồi. Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã học được từ đâu nhiều âm thuật tới vậy chứ? Nếu không giết ngươi, tương lai hậu quả cũng khó lường trước được. Bàn tay tên áo đen đè trên lưng tôi, ấn tôi ngày càng sâu xuống đáy nước. Lực đạo quá mạnh cùng với năng lượng thi khí bộc phát ra từ trên người hắn ta, tựa như vô số xiềng xích trói chặt quanh thân, khiến thân thể tôi hoàn toàn bất động, không cách gì thoát ra được. Xuống địa ngục đi! Một luồng thi khí tụ lại trên tay tên áo đen, dần dần hình thành nên một quả cầu khổng lồ, đập mạnh xuống lưng tôi. Đòn đánh nhanh và mạnh mẽ, tôi thực sự không chống cự nổi. Ông Mộc hít đầy hơi thở sát sống đáng sợ vào trong phế quản, no căng cả lòng phổi. Trên lưng bị giáng một đòn chí tử, tựa như gợn sóng xuyên qua da thịt. Sức sát thương chẳng khác nào trúng phải một nòng thủy lô chiến. Các bụi cùng vô số cặn bẩn bị sức công phá thổi bay đi hết cả. Đáy nước đục ngầu khuấy động lên cả một vùng lớn, tựa như cái giếng sâu khổng lồ, hút tôi cùng xoáy vào bên trong. Báo và phù du thối rữa cuồn cuộn nổi lên, cùng với một lá bùa vàng thấm đẫm nước. Bùa thế thật, sao có thể chứ? Tên áo đen sửng sốt nhìn lá bùa thế thân nổi lên bền trước mắt, lại nhìn xung quanh mặt nước cuồn cuộn sóng tìm kiếm dấu tích của tôi. Đoạn vừa rồi không chỉ giáng vào tôi, còn hy sinh vô số thủy quái. Nếu xui xẻo để tôi thoát được thì coi như lần này hy sinh vô ích. Đáy nước đục ngầu, tên áo đen cũng không nhìn rõ hiện tôi đang ở đâu. Tôi nhanh chóng lấy quạt kim ngân ra, dùng kỹ năng dịch chuyển tức thời tới chỗ của hắn ta, quạt về phía hắn. Kiếm đồng xu cũng cùng lúc chém tới, cho đến khi lưng hắn ta cũng chìm theo tôi xuống bụng. Hắn giang hai tay ra dưới nước, tích tụ thi khí trong lòng bàn tay, tạo thành hai ngọn lửa xác chết bùng cháy trong nước, xung thẳng về phía tôi. Kiếm đồng xu trong tay tôi cũng phát sáng rực rỡ. Hai cổ lực lượng chạm nhau gây ra một tiếng nổ lớn. Một tay của tên áo đen nổ tung thành từng mảnh. Kiếm đồng xu cũng rung lắc dữ dội, khiến cho hai tay tôi tê rần. Hắn ta trượt dài trên lớp bùn đất, rồi bất chợt biến mất dưới lòng sông nước toát ra và dòng thủy lưu điên cuồng dâng trào. Nhờ có thần lực của Hỏa Kỳ Lân hộ thể mà tôi giữ được mạng sống cho tới lúc này. Nhìn thấy luồng thi khí khổng lồ phân tán, biến thành một khối năng lượng đen sủi tung bọt trắng ùn ụt trong nước, tựa như khối phản lực đẩy bật tôi nổi lên từ bụng nước đen. Còn tên kia không thấy đâu nữa. Không rõ hắn đã chết hay chưa. Nếu như có được linh thể của Linh Tông thì sống hay chết cũng khó nói lắm. Đoạn vừa rồi mạnh mẽ như vậy, có thể cũng không giết được hắn. Nhưng nếu đã đánh hắn trọng thương thì vết thương chắc chắn cũng không hề nhẹ. Tôi cũng kiệt cùng sức lực rồi. Hình xăm kỳ lân cũng dần ẩn xuống dưới lớp da thịt nhăn nheo vì ngâm nước lạnh quá lâu. Sức lực của tôi cũng không còn lại được bao nhiêu. Trong một góc tối gần đó, bà mẹ khe khẽ nói với đứa con trai bản sao. Mày đã thấy con trai kỳ lân thần thông vô song như thế nào chưa? Cả tên áo đen cũng bị đánh cho thụt vội rồi kìa. Ai như mày, nhìn phát chán. Đừng có nói nhảm nữa. Ở đó nói nhảm thì là ích gì? Tên áo đen sống chết không rõ, nhân cơ hội này giết chết nó đi là xong. Bản sao lạnh lùng nói, đã đợi nhiều năm như vậy, nhất định không thể bỏ lỡ. Không cần hấp tấp, dưới lòng sông vẫn còn đám thủy quái đang chờ sẵn. Nó đã kiệt sức rồi, không còn sức chiến đấu nữa. Mẹ con ta không xông lên thì nó cũng chết chắc thôi. Tình hình trên cầu cũng cực kỳ căng thẳng. Tiểu Yêu Tinh và gã trọc cũng đang khổ sở với đám quái yêu thoát ra từ phong ấn đỉnh. Quỷ nhân, ác tăng, chưa kể còn có con cáo đen bảy đuôi và rắn tám đầu. Thả con bé ra. Gã trọc đấm thùm thụp lên ngực như kinh công. Quỷ nhân cười lớn, ném tiểu hồ ly lên không trung. Bắt lấy. Lúc này tiểu hồ ly đã ngất đi, khắp người bê bết máu. À, cáo nhỏ. Tiểu Yêu Tinh bồi nhảy lên muốn bắt lấy con bé, nhưng quỷ nhân cường tráng hơn, thân thể có thể sánh ngang với lũ thầy ma, sức bật vô cùng kinh người, hiển nhiên sẽ nhảy lên cao hơn cơ thể nhỏ bé của Tiểu Yêu Tinh. Dễ dàng bị quỷ nhân đánh bay ra ngoài, lộn nhào trên không trung mấy vòng, liền sau đó ngã quỵ trên đất. À, chết tiệt. Tiểu Yêu Tinh căm hận lao tới. Quỷ nhân túm lỗ tai tiểu hồ ly mà lắc lư. Lỗ tai con bé cũng chảy rất nhiều máu, trông vô cùng đáng thương. Đúng lúc này, một con dao đột nhiên chém vào cổ họng của quỷ nhân. Hắn ta cảm nhận được nguy hiểm, liền thả tiểu hồ ly ra, nhảy lùi lại. Mày điên sao? Đánh tao làm gì? Quỷ nhân tức giận mắng con cáo đen bảy đuôi. Nhưng cáo đen phớt lờ hắn ta, bắt lấy con cáo nhỏ đang rơi xuống, nhìn nó với ánh mắt rất kỳ lạ. Thân là hồ tiên cô, dẫu có thành ra như thế nào cũng không nên để bọn nhãi nhép này bắt nạt chứ hả? Cáo đen nhìn tiểu hồ ly lẩm bẩm. Quỷ nhân gầm lớn một tiếng, sau đó lao thẳng về phía tiểu hồ ly. Một tay cáo đen ôm lấy con cáo nhỏ, tay kia đánh trả tên quỷ nhân. Hai lực va chạm tạo thành cơn cuồng phong vần vũ thổi ngang bầu trời. Con rắn tám đầu cũng phì phì phun ra một ngụm lớn xương độc. Độc ăn mòn lan can cầu, khiến cho sắt bị xối mòn hết đi, gãy rơi ra ầm ầm. Ác tăng cũng vung chùy kim can lên tấn công cáo đen bảy đuôi. Đòn tấn công bất ngờ khiến cho cáo đen không kịp cảnh giác. Tiểu hồ ly đang ôm trong tay lập tức bị đánh bay lên không trung. Cáo đen vung đuôi lên cuốn lấy tiểu hồ ly, nhưng tên ác tăng không buông tha. Quyển kinh văn hắc ám trong tay hắn ta phóng ra những tia ác chú dồn về phía cáo đen bảy đuôi. Tiểu yêu tinh và gã trọc muốn tóm lấy cáo nhỏ, nhưng con rắn tinh đã phóng ra tám cái đuôi trói chặt cả hai lại. Khi quỷ nhân một lần nữa bắt được cáo nhỏ, hắn cười toe toét, sau đó dồn toàn bộ sức lực đá một cái thật mạnh. Cáo nhỏ văng lên trời, xoay mòng mòng như quả bóng đỏ lợm, chảy rất nhiều máu. Cáo đen tức giận, lông mau lập tức bao trùm cả khuôn mặt hung ác, phát ra tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Bảy chiếc đuôi xòe ra, lóe lên ánh sáng, phóng về phía bọn quỷ nhân. Bọn chúng không đánh trả mà nhảy tránh ra xa, có vẻ như chỉ muốn trêu ghẹo cáo đen, không muốn đánh nhau. Cáo đen càng trở nên hung ác, tức giận đến điên cuồng. Bọn chúng nó càng ở đó hả hê mà cười cợt với nhau. Khi con rắn tám đầu lên tiếng nhắc nhở về nhiệm vụ của tên áo đen giao cho và khế ước sinh tử, thì bọn này mới quay sang nhìn chằm chằm vào tiểu yêu tinh và gã trọc. Cáo đen cũng khôi phục lại như cũ, lông cáo trục vào bên trong da thịt, trở thành mặt người bình thường. Nó lo lắng nhìn xuống nước vì không thấy cáo nhỏ đâu. Ngoại trừ vết máu kéo dài thành vệt, thì không ai thấy tiểu hồ ly đang bị thương đã biến đâu mất. Khốn kiếp! Cáo đen trợn mắt nhìn bọn quỷ nhân, nhưng bọn chúng không quan tâm. Tên quỷ nhân chỉ về phía tiểu yêu tinh và gã trọc, hỏi tên ác tăng. Mày chọn đi. Ác tăng không cần suy nghĩ đã chỉ vào gã trọc, chắp tay. A-di-đà. Quỷ nhân lập tức lao về phía tiểu yêu tinh. Con bé vì tiểu hồ ly bị đánh đến không rõ sống chết nên gầm lên mắng. Lũ quái yêu khốn kiếp, tao phải giết hết lũ chúng mày. Tiểu yêu tinh bóp chặt một lá bùa đen, nghe bụp một tiếng. Bùa đen đã biến thành một khối hắc khí. Hắc khí kết tụ với nhau tạo thành hắc kình cực lớn, tựa như con trăng đen đứng thẳng lên, gần chạm tới bầu trời cao vời vợi, bổ xuống đầu quỷ nhân với cái miệng khổng lồ đầy máu. Quỷ nhân không chút sợ hãi, thân hình to lớn lập tức đập vào đầu rắn, ầm lên một tiếng, con trăng đen đã bị hạ gục. Quỷ nhân giễu cợt, giờ nắm đấm ngùn ngụt tà khí lên, không chút do dự đấm thẳng vào đầu con rắn. Bụp một tiếng, con rắn khổng lồ biến mất, hóa thành tiểu yêu tinh. Cổ con rắn cũng trở thành cổ của con bé. Bắt được rồi. Quỷ nhân cười lớn. Đúng lúc này, phía sau hắn bỗng xuất hiện một bóng đen, lạnh lùng nói. Bắt nhầm cho đồ ngu. Còn tiểu yêu tinh trong tay tên quỷ nhân bỗng chốc hóa thành một tấm bùa hộ mệnh màu đen. Ừ, bùa thế thần. Hắn cau mày, biết mình đã bị lừa, thì lá bùa đen cũng nổ tung ra, bùng phát như một quả bom, lập tức nhấn chìm hắn vào trong khối đen và lửa cháy tiêu đốt. Tiểu yêu tinh nhìn chằm chằm vào làn khối đen, nhưng tên quỷ nhân lại từ trong làn khối đi ra như không có chuyện gì, phủi xuống bụi tro bám đầy trên người mà chế nhạo. Ba cái loại phụ thuật cho con. Thân thể được luyện hóa của bọn quỷ nhân vốn không thua kém gì thây ma ngàn năm, ngay cả bùa đen cũng không thể tổn thương hắn được. Tiểu yêu tinh lẩm bẩm độc chú, nhanh chóng lấy ra mấy lá bùa đen. Phụ thuật biến hóa ma y tánh thể. Ba lá bùa đen biến thành ba bản thể của tiểu yêu tinh, đứng ở ba vị trí, tạo thành hình tam giác vây quanh tên quỷ nhân. Cả ba cùng lúc phát ra ba luồng ánh sáng phóng thẳng về phía hắn ta đang đứng ở trung tâm. Hắn cau mày, giơ nắm đấm lên chặn lại. Một đám khối khổng lồ cuộn thẳng lên trời, bắn ra vô số tia lửa cùng với hai lá bùa đen tan tác rơi xuống. Một bàn tay khổng lồ lao ra siết chặt lấy cổ Tiêu Uyên Tình. Bàn tay máu mè bè bét, da thịt cháy xém, nhưng đều là vết thương ngoài da, không có sát thương nào chí mạng. Đúng lúc này, con rắn tám đầu lại nhắc nhở, nói chỉ thị của tên áo đen là phải bắt sống con bé thuật sĩ có mạng chí âm. Quỷ nhân cười lớn. Tao chỉ chơi đùa với nó chút thôi mà, không dễ chết gì đâu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của phần 4 thuộc Xăm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 10 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.